Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 272, một sấp bất động sản chứng, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Ngươi thật mắt mù, tiểu tử, nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này quấy rối đừng trách ta không khách khí. Lão tử mẹ nó theo phổ thông bảo an làm đến bảo an đội trưởng. Dựa vào là chính là ta đôi mắt này, đặc biệt cưỡi cái cùng hưởng xe đạp ở chỗ này trang chủ xí nghiệp. Ngươi thật đúng là khôi hài. Diệp Thần cười lạnh nói. Thế nào, hiện tại khởi xướng xanh biếc xuất hành. Ta cưỡi cùng hưởng xe đạp thì không thể trở thành chủ xí nghiệp rồi. Bảo an đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Ta đếm tới ba xéo ngay cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Hắn làm nhiều năm như vậy bảo an. Chưa từng gặp qua một cái nơi này chủ xí nghiệp là cưỡi cùng hưởng xe đạp. Nơi này ở đều là có tiền người có thân phận. Đi ra ngoài cũng là xe sang trọng. Cùng hưởng xe đạp khôi hài đâu. Diệp Thần bó tay rồi. Nghe nói Rose Garden trang viên bảo an tố chất dư luận thật không tệ a, cái này bảo an đội trưởng não tàn đi. Một bên Vương Mãnh sợ Diệp Thần bị đánh vội vàng nói. Đội trưởng, cho ta cái mặt mũi. Diệp Thần ngươi đi trước. Có chuyện gì chúng ta để nói sau. Nhìn đến bảo an đội trưởng thái độ. Vương Mãnh cũng lo lắng Diệp Thần vạn nhất thật không phải là chủ xí nghiệp ăn thiệt thòi. Hừ, bây giờ nghĩ đi đã chậm. Dám ở Rose Garden trang viên nháo sự. Không cho ngươi điểm nhan sắc. Ngươi sẽ không nhớ lâu. Diệp Thần nhìn lấy bảo an đội trưởng phách lối dáng vẻ cười lạnh nói. Có thể à, ngươi đánh một chút chủ xí nghiệp thử một chút. Nhìn xem ngươi cái này bảo an còn có cơ hội hay không tiếp tục làm tiếp. Nghe được Diệp Thần còn tại tự xưng chủ xí nghiệp. Bảo an đội trưởng cười phun ra. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đến chết không đổi. Chúng ta cái này chủ xí nghiệp đều có gác cổng thẻ cùng biệt thự chìa khóa. Ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Thần lắc đầu. Ta không có cửa cấm thẻ. Cũng không có chìa khóa biệt thự. Bảo an đội trưởng lạnh hừ một tiếng. Vương Mãnh, bạn học của ngươi theo ngươi một cái đức hạnh. Một phế vật, còn chủ xí nghiệp, cười chết người. Bỗng nhiên bảo an đội trưởng trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Hừ lạnh nói, Vương Mãnh, ta đã biết, ngươi cùng bạn học của ngươi nhất định là muốn nội ứng ngoại hợp trộm chủ xí nghiệp đồ vật đi. Nghe được bảo an đội trưởng mà nói Vương Mãnh biến sắc. Đội trưởng, cái này không thể nói lung tung được. Nói lung tung, ngươi một mực nói ngươi đồng học là chủ xí nghiệp, thế nhưng là ngươi đồng học lại không có bất kỳ cái gì chứng minh. May mà ta tới kiểm tra. Bằng không liền bị tiểu tử này lăn lộn tiến vào. Ta cái này báo cảnh sát. Để cảnh sát đem các ngươi bắt lại xem xét hỏi một chút thì biết tất cả mọi chuyện. Nghe bảo an đội trưởng. Vương Mãnh sắc mặt thay đổi. Mình ngược lại là không quan trọng. Nếu như bởi vậy liên lụy Diệp Thần thì không quá đối được hắn. Vương Mãnh biết. Bảo an đội trưởng nhắm vào mình là bởi vì một cái tên là Thúy Hoa nữ hài. Bảo an đội trưởng một mực ưa thích Thúy Hoa. Thế nhưng là Thúy Hoa lại ưa thích Vương Mãnh. Quảng cáo, nguyên nhân chính là này. Bảo an đội trưởng mới luôn luôn gây chuyện đối phó Vương Mãnh. Vương Mãnh nói ra, đội trưởng, bạn học ta coi như không phải chủ xí nghiệp. Hắn cũng tuyệt đối không phải người xấu. Người không phải báo cho cảnh sát. Bảo an đội trưởng trong mắt lóe lên một vệt âm hiểm. Muốn không cho ta báo cảnh sát cũng được. Ngươi lập tức rời đi Thúy Hoa. Vương Mãnh nghe sắc mặt hơi đổi một chút. Trong khoảng thời gian này cùng Thúy Hoa ở chung. Hắn đã thích Thúy Hoa. Bất quá. Nghĩ đến bởi vậy hại Diệp Thần. Vương Mãnh thực sự không đành lòng. Hắn cắn răng nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi không báo cảnh sát. Ta nguyện ý rời đi Thúy Hoa. Nghe được Vương Mãnh, bảo an đội trưởng lộ ra tươi cười đắc ý, chờ một chút. Tuy nhiên ta nói ta không có chìa khóa cùng gác cổng thẻ. Nhưng là ta có bất động sản chứng. Những thứ này bất động sản chứng hẳn là có thể chứng minh ta là chủ xí nghiệp đi. Nói, Diệp Thần từ phía sau trong bọc trực tiếp xuất ra một xấp bất động sản chứng. Ném vào trên mặt bàn. Nhìn đến trước mắt một chồng đỏ thẫm vốn. Bảo an đội trưởng nhất thời ngây ngần cả người. Không chỉ là bảo an đội trưởng. Còn lại bảo an cũng là một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Bất động sản chứng đều luận sấp. Cái này cỡ nào thiếu nhà a? Một bảo vệ cầm lấy bất động sản chứng đếm nhất thời trợn tròn mắt. Vậy mà 20 bản. Trọng yếu nhất chính là. Cái này 20 bản vậy mà đều là Rose Garden trang viên bất động sản chứng. Bảo an đội trưởng không tin. Cầm lên một bản nhìn một chút. Nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn lại lấy ra một bản. Vẫn là Rose Garden trang viên. Cái này sao có thể? 20 bản tất cả đều là Rose Garden trang viên bất động sản chứng. Thế này thì quá mức rồi. Bảo an đội trưởng nhất thời cảm giác lạnh mồ hôi xông ra. Cái này lão đại đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có nhiều như vậy bất động sản chứng? Diệp Thần lạnh lùng nói. Tốt, chuyện này ngươi không giải quyết được. Vương Mãnh ngươi gọi các ngươi bất động sản quản lý đến. Để hắn giải quyết, Vương Mãnh cơ hồ thấy choáng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà có nhiều như vậy bất động sản chứng. Đây cũng quá cuồng. Vương Mãnh vội vàng dùng bộ đàm cho bất động sản quản lý gọi điện thoại. Bất động sản quản lý vừa mới tiếp vào thông báo. Một vị lão đại một hơi mua Rose Garden trang viên 20 tòa nhà. Sau đó điện thoại đã đến. Khi biết được chuyện đã xảy ra, bất động sản quản lý cũng luống cuống. Một hơi có thể mua 20 tòa nhà. Làm sao có thể là người bình thường? Hắn chạy tới cảnh vệ thất lau mồ hôi đối với Diệp Thần cúi người chào nói. Diệp tiên sinh, ta là Rose Garden trang viên bất động sản quản lý. Ta gọi Chu Vũ, thật xin lỗi. Từ tại công việc của chúng ta sai lầm, ảnh hưởng tới tâm tình của ngài. Nói xong, Chu Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua bảo an đội trưởng. Ngươi biết Diệp tiên sinh là ai? Ngươi vậy mà không để ý công ty chế độ. Làm khó dễ chủ xí nghiệp. Ngươi bị khai trừ. Cút ngay lập tức. Nói xong Chu Vũ nhìn về phía Diệp Thần. Diệp tiên sinh, ngài nhìn dạng này xử lý ngài còn hài lòng không? Không thể không nói. Không hổ là tinh phẩm tiểu khu bất động sản. Bất động sản quản lý chuyện này xử lý có thể nói giọt nước không lọt. Quả quyết dứt khoát, Diệp Thần đối với dạng này kết quả xử lý vừa lòng phi thường. Nhìn đến Diệp Thần gật đầu, Chu Vũ mới lau mồ hôi. Nhìn trên bàn một chồng bất động sản chứng, Chu Vũ đã bị sợ ngây người. Quảng cáo, phải biết, Rose Garden trang viên tổng cộng là 40 ngôi biệt thự. Trong đó 20 tòa nhà còn không có bán đi. Chủ yếu là Rose Garden trang viên mặc dù là tinh phẩm tiểu khu. Nhưng là tạo giá quá cao. Hiện tại, cái này 20 ngôi biệt thự vậy mà đều bị Diệp Thần mua đi. Có thể thấy được Diệp Thần có nhiều tiền. Trọng yếu nhất chính là trang viên Lầu Vương cũng bị Diệp Thần mua. Lầu Vương một mực là Rose Garden trang viên hàng không bán. Đã từng không ít lão đại muốn mua cái này Lầu Vương đều được cho biết không đủ tư cách. Nhưng là hiện tại Lầu Vương vậy mà bị Diệp Thần mua đi. Nói rõ Diệp Thần đã nắm giữ thân phận như vậy. Cái này mẹ nó tuyệt đối là lão đại A, đối mặt dạng này nắm giữ bối cảnh thâm hậu người. Hy sinh một cái bảo an đội trưởng tính là gì? Phải biết, Diệp Thần thân phận. Liền xem như lão bản đều muốn lịch thiệp ba phần. Bảo an đội trưởng sắc mặt trắng bệch. Nhiều năm như vậy, hắn theo không nhìn lầm hơn người. Nhưng là hôm nay lại nhìn lầm. Mà lại đại giới đối với hắn mà nói quá thảm trọng. Vậy mà trực tiếp mất đi công tác. Bảo an đội trưởng trong lòng cũng ủy khuất. Ngươi nói ngươi một cái lão đại. Có xe sang trọng không ra? Cưỡi cái gì cùng hưởng xe đạp a? Chu Vũ cười nói. Diệp tiên sinh, ta an bài trước người mang ngài tham quan tiểu khu. Ta cho ngài làm thủ tục nhập cư. Diệp thần nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, một người mặc âu eo chế phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng mỹ nữ, chậm rãi đi tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.